Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2906. Chương 2906. Nghiên cứu tước đoạt. Đối mặt năng lượng thể đề nghị, Bạch Vũ Triết hơi sửng sốt một chút. Hắn kỳ thật còn không có chuẩn bị lúc này đi tu bổ thần tàng chi địa bên trong những cái kia không. Trọn vẹn trận pháp, nguyên bản dự định chính là chờ mình trở thành bán thần sau đó mới đi làm chuyện này. Khi đó liền có thể một bên tu bổ trận pháp, một bên xem như là vững chắc cảnh giới của mình. Nếu như đến không được bán thần cảnh, kia tu bổ trận pháp cũng vô dụng. Bạch Vũ Triết cũng không cảm thấy mình có thể tại cửu trọng thiên thời điểm khiêu chiến vượt cấp năng lượng thể loại này bán thần cảnh. Vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ, năng lượng thể thế mà đều đề nghị như vậy, đó có phải hay không bên trong có cái gì chính mình không biết tình huống đặc biệt? Tiền bối, vãn bối có thể biết trong này đều có trận pháp gì sao? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, cái này cần chính ngươi không ngừng đi dò xét, tìm tòi, sau đó chữa trị. Bản tôn chỉ là một cái đề nghị, về phần muốn hay không đi làm, là từ chính ngươi đến quyết định, năng lượng thể cũng không nói thêm gì. Nói xong câu đó sau đó, liền trực tiếp rời đi, nhìn xem năng lượng thể nháy mắt biến mất. Bạch Vũ Triết ngược lại là biết đối phương không phải sinh khí, mà là bản thân hắn chính là cái này tính cách. Hơi trầm tư sau một lúc, Bạch Vũ Triết quyết định, vậy thì bắt đầu tu bổ trận pháp đi. Đã năng lượng thể như thế đề nghị, hắn chắc chắn sẽ không hại ta. Hiển nhiên là làm như vậy đối ta có lợi. Từ đối với năng lượng thể tín nhiệm, Bạch Vũ Triết làm ra quyết định này. Sau đó thông chi chính mình thân cận nhất đám người kia, cũng liền không quay về, trực tiếp liền từ bên này bắt đầu. Bạch Vũ Triết lựa chọn cái thứ nhất trận pháp, chính là lúc trước hắn ở đây bị Phong Vô Cương truy sát, trong lúc vô tình xâm nhập trong đó, giúp hắn đại ân, bị hắn xưng là tước đoạt trận pháp. Tầm 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào nơi đây. Mười mấy năm trôi qua, nơi này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Bạch Vũ Triết đi vào trận pháp bên trong, bắt đầu cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu. Trận pháp này xác thực rất thần kỳ, trước lúc này hắn cho tới bây giờ liền không từng nghe nói qua. Tước đoạt võ giả thị giác cùng hết thảy giác quan, càng làm cho Bạch Vũ Triết kinh ngạc chính là trận pháp này sử dụng đến trận văn, 90% đều là Bạch Vũ Triết chỗ biết rõ. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua dùng loại phương thức này đến tổ hợp những này trận văn, lại có thể sinh ra bực này hiệu quả tới. Tước đoạt trận pháp trước mắt còn không hoàn thiện, hết thảy cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lần trước Bạch Vũ Triết dùng qua 1 lần, bây giờ còn thừa lại 2 lần. Mà Bạch Vũ Triết hiện tại cần làm chính là triệt để đem trận pháp này cho phân tích, để cho mình triệt để hiểu rõ, làm được mình có thể tự tay bố trí ra trình độ về sau, lại đem trận pháp này cho tu bổ thành hoàn chỉnh trận pháp. 1 tháng trôi qua, Bạch Vũ Triết đối với tước đoạt trận pháp đã có càng sâu hiểu rõ, chẳng qua trước mắt còn không có biện pháp đi tiến hành tu bổ, còn phải tiếp tục cố gắng nghiên cứu. Nhưng hắn đã biết, trận pháp này tu bổ hoàn chỉnh sau đó, sẽ không mỗi lần phát động đều chỉ có 3 giây đồng hồ. Dài nhất hẳn là có thể đạt tới 10 giây đồng hồ hiệu quả. Thời gian không dài, nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, lực sát thương sẽ phi thường khủng bố. Mà lại, nếu như hắn có thể hoàn toàn đem trận pháp này hiểu rõ, tự nhiên cũng sẽ không là như vậy tiểu trận pháp. Đường kính phạm vi chỉ có 50 mét, hắn hẳn là có thể đem hắn mở rộng đến hơn 1000 mét tả hữu. Bạch Vũ Triết ý thức được trận pháp này tác dụng cực lớn. Nếu như vận dụng thỏa đáng, tương lai sẽ là giết trở lại Mê Xuyên Đại Lục 1 đại lợi khí. Lại là 2 tháng đi qua,